Mộng hồi đại thanh kim tử, chương 76, tự do, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi ngẩn ra, vẫy tay ra hiệu không muốn thêm nước nữa. Tiểu Đào đặt lại khăn và chén nước xuống, rồi lau khóe miệng cho tôi và nói. Ta nghe Tần Thuận nói, Hoàng thượng đã thưởng gì đó cho nhà ông ấy. Nàng ngừng lại, nhíu mày. Là cái gì nhỉ? Tiểu Đào vỗ nhẹ lên gò má của mình. Nhớ không ra, hôm qua nói, hôm nay đã quên mất rồi. Tôi nhắm mắt lại, không quan tâm lắm, dù sao đại phu cũng rất có danh tiếng. Dù sao là mèo đen hay mèo trắng, mèo nào chữa bệnh thì cũng tốt. Nghĩ vậy, tôi không khỏi thấy có chút buồn cười. Nàng nghĩ một chút, rồi cười. Dù sao thì những công thần hay quan lớn bình thường cũng không thể tùy tiện mời ông ấy chữa bệnh. Lần này nếu không phải vì mặt mũi của tứ gia, đại phu có lẽ đã không đến đâu. Lục đại phu dường như nợ tứ gia một ân tình lớn. Tôi mở mắt ngạc nhiên, tối qua khi gặp Tần Toàn tôi đã mơ hồ đoán ra, nhưng bây giờ... Tiểu Đào không chú ý, chỉ tiếp tục nói, đây là Tần Thuận nghe huynh đệ hắn nói, hình như là Tứ Phúc Tấn đã nhờ tứ gia hoặc là như thế nào đó, nói là để tích đức tích phúc cho tiểu công tử, không thể không quan tâm. Tôi nhìn miệng nàng nhúc nhích, chủ tử, sao lại khóc, có phải đau lắm không? Tiểu Đào đột nhiên hoảng hốt, người đừng khóc. Nước mắt sẽ làm vết thương sót thêm, để ta đi nấu thuốc giảm đau, đại phu đã để lại đơn thuốc. Nói xong, nàng định quay đi, không cần đâu, tôi kéo nàng lại, giọng hơi khàn. Nhưng mà, chưa kịp nói hết, tiếng chào hỏi của hạ nhân ở cửa vang lên, rèm bị kéo lên, Dận Tường bước vào. Thấy tôi tỉnh táo nhìn hắn, Dận Tường lộ vẻ vui mừng, nhưng khi tiến lại gần và nhìn thấy dấu vết nước mắt trên mặt tôi, hắn không khỏi sửng sốt, quay sang nhìn Tiểu Đào. Chuyện gì vậy? Hắn vừa nói vừa ngồi xuống bên giường, đưa tay chạm vào trán tôi. Tôi rút tay ra khỏi chăn, nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn. Hắn khựng lại một chút, rồi nắm chặt tay tôi. Nhìn Tiểu Đào đang đứng bên cạnh ngượng ngùng, tôi không muốn nàng nói thêm gì. Ngươi nghỉ ngơi đi, vất vả cho ngươi rồi. Tiểu Đào ngừng lại, vội cúi đầu, rồi quay người rời đi. Có đau nhiều không? Dận Tường hỏi bằng giọng dịu dàng. Tôi nhắm mắt lại một chút. Có chút đau, không đau mới là lạ. Nói xong, tôi muốn ngồi dậy. Thấy tôi cố gắng ngồi dậy, Dận Tường vội giữ tôi lại. Tôi kéo khóe miệng, nằm khiến tôi chóng mặt, cơ thể cũng mệt, muốn dậy để thấy thoải mái hơn. Hơn nữa chỉ bị thương trên mặt thôi, không ảnh hưởng gì khác. Dận Tường thấy tôi cứng đầu, lắc đầu bất lực, nhẹ nhàng bế tôi lên, tựa vào người hắn. Thế là chúng tôi ngồi như vậy một lúc, không ai nói gì, chỉ đơn giản là tựa vào nhau. Ta, chàng, tôi khẽ cười, chàng muốn nói gì, Dận Tường cũng có vẻ cười, nàng lại muốn nói gì, tôi cắn môi dưới, bị hắn hỏi như vậy, đột nhiên không biết mở miệng thế nào, nhìn xuống thấy tay hắn ôm tay tôi đưa tay sờ vào nhẫn của hắn. Dận Tường không thúc giục, chỉ mở tay ra bao lấy tay tôi, tay chúng tôi nắm chặt. Tôi ngẩn người nhìn, chỉ cảm thấy một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng dường như nặng nề từ Dận Tường lên phía bên trán của tôi. Xin lỗi, tôi nói khẽ, Dận Tường cười nhẹ, biết là không nên lén lút chạy ra ngoài rồi chứ, không phải vì chuyện đó. Dận Tường khựng lại, sau một lúc, hắn đưa tay nhẹ nhàng nâng cằm tôi, quay mặt tôi về phía hắn, ánh mắt của hắn có chút không chắc chắn. Vậy vì cái gì? Hắn híp mắt, giọng trầm xuống. Tôi mỉm cười nhẹ nhàng chỉ vào mặt mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta đã có tuổi rồi, giờ lại thêm xấu xí. Cảm thấy có chút áy náy với chàng. Dận Tường ngẩn ra một lúc, rồi bật cười. Hóa ra vì chuyện này, hắn lẩm bẩm một câu. Chàng nói gì, tôi không nghe rõ lắm. Khi tôi định hỏi lại, Dận Tường bật cười ha ha, cúi đầu cười tươi nói. Có câu nói xưa rằng, vợ xấu là báu vật trong nhà. Ta vốn không có nhiều tiền, chỉ có một mẫu đất nhỏ bé, giờ vợ xấu đã có, vậy là báu vật cũng đã đủ cả rồi. Ha ha. Tôi cười nhẹ, nhìn vào đôi mắt đen đầy nụ cười của hắn, tôi cúi mắt suy nghĩ, rồi ngẩng đầu nhìn hắn. Hôm qua ta, Dận Tường nhẹ nhàng đặt tay lên môi tôi, lắc đầu một cách nghiêm túc. Chỉ cần nàng không sao là tốt rồi, ta hiểu lòng nàng, tôi cảm thấy mắt mình nóng bừng, hắn dịu dàng vuốt ve bên má còn lại của tôi, thì thầm. Đừng làm ta lo lắng như vậy nữa, được không? Rồi hắn lại khẽ nói, rất đau, tôi khẽ gật đầu. Nhìn hắn cười tươi, ấm áp như mọi khi. Ta đã từng nói chưa, ta thực sự rất vui khi đã lấy chàng. Tôi nói khẽ, Dận Tường ngẩn người, đôi mắt đen của hắn lập tức ướt ánh sáng. Chưa, hắn đáp bằng giọng nghẹn ngào, ta rất vui khi đã lấy chàng. Ừ, Dận Tường không nói gì thêm, chỉ siết chặt tay tôi hơn. Khụ, tiếng ho khan của Tần Thuận từ bên ngoài vọng vào, có vẻ như lại có việc cần Dận Tường giải quyết. Tôi và Dận Tường nhìn nhau cười, tôi vỗ vỗ tay hắn, nhưng hắn lại đùa không buông ra. Tôi liếc hắn một cái, định mở miệng thì giọng Tần Thuận từ ngoài cửa vọng vào. Ra, có khách đến thăm, ở ngoại ô của thành Bắc Kinh cũ, vẫn là cảnh đồng quê, thưa thớt người, giữ lại những đặc trưng đẹp nhất của thiên nhiên. Tôi quấn chặt áo choàng, ngồi trên đá xanh, thảnh thơi nhìn xung quanh. Đêm qua một trận tuyết lớn đã biến đất đai thành một màu trắng tinh, trên trời vẫn còn những bông tuyết nhỏ rơi lác đác, những ngọn núi xanh xa xa, tuyết trắng gần gần, mọi thứ xung quanh đều yên tĩnh, thỉnh thoảng có vài con chim hoàng anh bay qua, tiếng kêu của chúng vọng lại mơ hồ. À, tôi hít một hơi sâu, không khí ngọt ngào tràn vào lồng ngực, đã bao lâu rồi? Bao lâu tôi chưa cảm thấy thư giãn như thế này, nghĩ lại hôm đó khi chỉ dẫn cho đầu bếp cách nấu nước dùng, nghe Tần Thuận thì thầm với Tiểu Đào. Người nói, chủ tử đã bao lâu không vui vẻ như vậy? Nghe câu đó, tôi hơi ngẩn ra, không nghe thấy Tiểu Đào trả lời gì, chỉ suy nghĩ trong mấy năm qua tôi cũng đã cười, mặc dù có lúc là giả vờ. Nghĩ đến đây, tôi không khỏi tự giễu, có vẻ như khả năng diễn xuất của tôi vẫn chưa đủ. Ách, một cơn gió lạnh khiến mũi tôi ngứa, Tiểu Đào sau lưng cuối cùng cũng tìm được cơ hội, ló đầu nhìn tôi. Người xem, bị gió làm cảm lạnh rồi, vẫn nên quay về thôi, mới dùng thuốc xong. Tôi xoa mũi nhưng không nói gì, một cái hắt hơi chưa đủ để cảm lạnh, không khí trong lành tôi vẫn chưa đủ, khó khăn lắm mới ra khỏi trong nhà, vận động một chút cũng có lợi cho vết thương. Thấy tôi giả vờ không nghe thấy, Tiểu Đào liền nghĩ ra lý do khác. Hôm nay ra sẽ đến, lần trước không phải đã nói sẽ ăn món lẩu sao, hiện tại mọi thứ vẫn chưa chuẩn bị xong. Tôi nhìn nàng, ôi, tôi đã quên mất việc này. Tôi lập tức đứng dậy, nhanh chóng về nhà thôi. Tiểu Đào vui vẻ đến giúp tôi chuẩn bị đồ đạc, khuôn mặt rạng rỡ chiến thắng. Tôi cười khúc khích với nàng, nàng càng cười vui vẻ hơn, đỡ tôi và ra lệnh cho các hạ nhân thu dọn đồ đạc, sau đó kéo tôi về nhà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là một trang viên của Dận Tường ở ngoại thành, không lớn nhưng được xây dựng với một phong cách đặc biệt. Hôm đó, Dận Tường đi gặp khách, khi quay lại thì nói sẽ đưa tôi đến trang viên bên ngoài để nghỉ ngơi. Mặc dù hắn mỉm cười và nói không vội, nhưng trong mắt vẫn có chút lo lắng không giấu nổi. Tôi nuốt câu hỏi định nói ra vào miệng, rồi bảo Tiểu Đào chuẩn bị để rời đi. Dận Tường không nói thêm gì nữa, chỉ là nắm tay tôi có phần mạnh hơn một chút. Ngày hôm sau, Dận Tường ở lại với tôi một đêm, rồi sáng sớm quay về kinh thành. Khi tôi tỉnh dậy hoàn toàn, mới nhận ra đây là một nơi thanh bình, xa xôi, nơi lý tưởng để đọc sách, viết chữ và tập thể dục, cảm giác như quay lại những năm tháng hạnh phúc cách đây vài năm. Vậy mà thời gian đã trôi qua gần một tháng, Dận Tường thường xuyên đến thăm tôi. Dù tận hưởng thời gian thư giãn hiếm có, tôi vẫn đôi lúc lo lắng, hiện tại không đến mức không tự do, thà chết còn hơn. Nhưng đã từng trải qua hương vị tự do, tôi không biết có thể cam chịu trở lại cuộc sống ở kinh thành đầy rắc rối hay không. Suy nghĩ về điều này khiến tôi có phần thất vọng. Nhưng khi nghĩ lại, tôi không biết chuyện gì xảy ra ở kinh thành và tại sao Dận Tường lại đưa tôi đến đây. Điều tôi chắc chắn là, dù thế nào đi nữa, tôi cũng sẽ không rời bỏ Dận Tường. Nghĩ vậy, tâm trạng tôi cũng nhẹ nhõm hơn, không còn lo lắng nhiều nữa, chỉ cần tập trung vào những gì mình phải làm. Gần đây, tôi rất thèm ăn lẩu, mặc dù món lẩu cay không tốt cho việc hồi phục da, nhưng lẩu thời thanh vẫn khác xa với lẩu hiện đại. Tôi quyết định vào bếp dạy đầu bếp cách nấu nước dùng và pha chế nước chấm. Tôi không biết nấu, chỉ biết ăn, hướng dẫn chỉ là sơ qua, nhưng đầu bếp cũng hiểu, dù thời gian đã trôi qua hàng trăm năm, nhưng nguyên lý nấu ăn vẫn tương tự. Cắt thịt không phải lo lắng, kỹ năng của đầu bếp hơn hẳn máy cắt thịt hiện đại, miếng thịt cắt ra trong suốt khiến tôi phải thán phục. Buổi tối, tôi đã cho đầu bếp hầm một nồi chân giò heo, đổ vào nước dùng xương bò hầm, dùng nồi đồng bắc lên bếp. Lửa than bạc đỏ rực, không có chút khói nào, hương thơm bốc lên, nước dùng trắng tinh. Tôi không thể ngừng nuốt nước bọt, Các nha hoàn nhìn vẻ thèm thuồng của tôi đều lén cười. Tôi cũng không để ý, chỉ vội vàng thúc giục Tiểu Đào mang gia vị đến. Các loại rau củ và thịt đã được bày sẵn trên bàn. Đây là đặc quyền của hoàng thân quý tộc, mùa đông vẫn có rau củ tươi. Tôi bảo Tiểu Đào ngồi xuống, lẩu có nhiều người ăn mới ngon. Nàng do dự một hồi mới ngồi xuống. Thấy vậy, tôi không cần gọi mọi người nữa, chỉ tập trung vào ăn. Có câu nói của triết gia rằng lý do khiến bản thân cảm thấy hạnh phúc thực ra rất đơn giản. Nhưng thường thì người ta không nhận ra hạnh phúc quanh mình mà luôn chạy theo những thứ có vẻ hạnh phúc ở phía trước. Nên hai chữ đơn giản đó trở nên khó khăn. Đối với tôi bây giờ, hạnh phúc thực sự rất đơn giản. Chỉ cần một nồi chân giò heo là đủ. Tiểu Đào ăn đến mặt đầy mồ hôi. Chỉ nói rằng nồi lẩu này khác với những món trước đây. Rất thơm và làm ra mồ hôi cũng thấy sảng khoái. Tôi thầm cười, nghĩ rằng khi vết thương của mình hồi phục, sẽ là một nồi lẩu cay nữa. Kéo nàng cùng ăn, chắc chắn sẽ khiến nàng không chỉ ra mồ hôi nhiều đâu. Ngày hôm sau, Dẫn Tường đến thăm, thấy tôi ăn uống lơ đãng, hắn tưởng tôi không khỏe, liền định gọi đại phu nhưng tôi đã ngăn lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi hỏi lý do, tôi không khỏi đỏ mặt, ấp úng không nói được. Dẫn Tường càng cảm thấy kỳ lạ. Cuối cùng Tiểu Đào phải kiềm chế cười để giải thích rằng tôi không có việc gì nghiêm trọng, chỉ là ăn quá no nồi chân giò heo tối qua. Dẫn Tường ngạc nhiên rồi bật cười lớn, các nha hoàn trong phòng cũng không kiềm chế được, cười trộm. Đến khi thấy tôi mặt hơi xấu hổ, họ mới ngừng cười. Dẫn Tường hỏi món ăn đó ngon như thế nào, Tiểu Đào kể chi tiết khiến hắn cũng cảm thấy hứng thú, bảo muốn thử món đó và yêu cầu tôi làm cho hắn. Nhưng ngày hôm sau có người từ kinh thành đến. Dẫn Tường vội vàng dặn dò vài câu rồi nói lần sau ăn tiếp, rồi lên ngựa rời đi. Hắn đi gần 10 ngày. Hôm qua, Tần Thuận cử người đến báo rằng Dẫn Tường đã ổn, hôm nay sẽ đến. Tôi không nghĩ nhiều, nhưng Tiểu Đào âm thầm điều tra và nói rằng Dẫn Tường những ngày gần đây đều ở Huyền Bình. Trong lòng tôi cảm thấy hơi kỳ lạ. Tôi đã nghe hắn nói rằng ở Huyền Bình có vài nghìn lính lục doanh. Họ là quân hỏa khí doanh, lực lượng hỏa lực rất mạnh trong cấm quân. Không biết Dẫn Tường làm gì ở đó. Hôm đó hắn đi gấp như vậy, tính ngày thì gần đây không có chuyện lớn gì xảy ra. Tôi không tiện bộc lộ nghi vấn, chỉ âm thầm nghĩ có nên thử điều tra không, nhưng lại hơi do dự. Tôi không tham gia vào chính sự, với trí thông minh của mình, có lẽ không mất mấy câu đã bị Dẫn Tường nhận ra, không biết hắn sẽ nghĩ gì về tôi. Tôi thở dài nhẹ, đành phải hành động tùy cơ ứng biến, nghĩ rằng cuộc chiến giành quyền thừa kế đã đến thời điểm quan trọng. Hoàng đế Khang Hy chỉ còn ít năm nữa, sức khỏe cũng ngày càng yếu, có thể đoán được các hoàng tử chắc chắn sẽ dùng những thủ đoạn tàn nhẫn để loại bỏ đối thủ. Dẫn Tường và Tứ Gia cũng không phải là ngoại lệ. Chủ tử, ngửi thử món này có thơm không? Tiểu Đào mang đến một bát sứ hoa xanh. Tôi hít một hơi, hạt vừng mới thật khác biệt. Tôi cười cười, nhìn quanh thấy chuẩn bị đã xong, nói với Tiểu Đào. Không biết thập tam gia khi nào đến? Tiểu Đào vừa sắp xếp đĩa vừa cười nói, vừa rồi có người đến nói, sắp đến rồi, chỉ báo một tiếng trước. Vậy thì, tôi nghĩ một lát, tôi ra cửa đón xem. Tiểu Đào cười khẽ, vừa định nói thì tôi đã cười tươi nói. Đúng vậy, tôi không kiên nhẫn được, sao nào? Ha ha, Tiểu Đào cười lắc đầu và định đi cùng tôi. Tôi vẫy tay, không cần, chỉ ở cửa thôi, không mất đâu. Tiểu Đào suy nghĩ một chút, không nói thêm gì. Chỉ lấy cho tôi chiếc áo choàng dày và quấn xong cho tôi. Cảm ơn, tôi nháy mắt với nàng, quay người đi ra ngoài. Trang viên này được xây dựng theo địa hình núi, tôi đứng trên cao có thể nhìn thấy con đường chính phía trước. Tôi ôm chặt áo choàng, chưa ngồi được 5 phút, một đoàn người đã xuất hiện trong tầm mắt tôi. Tôi cười khẽ, đến nhanh thật, định đứng dậy vẫy tay, lại cảm thấy có chút không đúng, chưa bao giờ thấy Dận Tường cưỡi ngựa chậm như vậy và số người đi theo cũng nhiều quá. Tôi dụi mắt, căng mắt nhìn, khi họ càng đến gần, dẫn đầu lại là 3 người cưỡi ngựa đi song song, mặc dù không thấy rõ mặt, nhưng chắc chắn không phải là Dận Tường, vậy thì... Ai đây, đang nghĩ ngợi, một gương mặt hiền lành, lịch sự bất ngờ hiện lên trong đầu tôi. Tôi dừng lại, khụ khụ, hò nhẹ vài tiếng, theo phản xạ cúi người nhìn ra xa, chẳng lẽ là... Cách Chương...